mọi người nhìn thấy Lý Vị Ương một thân hoa phục, tuy rằng chưa trang điểm, da trắng như tuyết, hai hàng mi cong vút, lông mày mái tóc, phối hợp cặp mắt sáng trong suốt như chòm sao cổ xưa, thần sắc bình tĩnh mà cao quý, cùng tưởng tượng của bọn họ về hình tượng của vị tiểu thư lưu lạc dân gian, không biết ở nơi nào lớn lên, giả tính chưa thuần hoàn toàn bất đồng, không khỏi có chút kinh ngạc. Bùi gia hai vị tỷ muội vừa rồi mới gặp qua nàng, trên mặt đều lộ ra chán ghét, hiển nhiên là đã có thù sâu. Lý Vị Ương mỉm cười, cũng không đem chuyện đã xảy ra vừa rồi để trong lòng. Bùi hoàng hậu nếu dám động đến nàng thì bùi gia tự nhiên một cái đều chạy không thoát, một khi đã như vậy, cần gì phải làm rõ mọi chuyện. Chẳng qua nàng nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh của Nguyên Dục. Lúc này, Quách phu nhân ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, bệ hạ hôm nay có ban chiếu, lệnh tất cả nhi tử vào trong cung, nhưng mà bọn họ đều đưa tặng lễ vật, như là sợ nữ nhi của mình ủy khuất. Lý Vị Ương chính là mỉm cười hơi có chút tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc, hôm nay nhìn không thấy biểu tình khiếp sợ của Nguyên Dục, nhưng không sao, sau này còn có nhiều cơ hội. Trên yến hội, Quách phu nhân cố ý thỉnh nghệ kỹ có danh tiếng nhất ở đại đô biểu diễn. Lý Vị Ương ngồi ở trong hoa viên, thấy mẫu đơn nở rộ, ngửi được mùi hoa thoang thoảng, chỉ chốc lát sau, lại vang lên tiếng tiêu, âm thanh của đàn tỳ bà. Lúc này một đám nhạc công ngồi vào bàn đi kèm một đám nữ tử xinh đẹp định nhạc cùng tiết tấu, uyển chuyển từng điệu, chỉ có khởi vũ, đợi ột thân nhanh nhẹn áo quần đỏ lên sân khấu, tay áo như mây tung bay, môi mềm mại cùng vòng eo động lòng người theo từng bước nhảy, làm cho tất cả mọi người rung động. Ánh mắt Lý Vị Ương xuyên qua đám người, bỗng dưng, nàng thấy trên cầu cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi đi tới. Bên cạnh tự nhiên cũng có người nhìn về người ở phía xa xa đang đi tới, liền nhẹ nhàng nói, đó không phải là Húc Vương Điện Hạ hay sao? Bên trong đám người phát ra một trận xôn xao, ánh mắt Lý Vị Ương đồng dạng cũng dừng ở trên mặt hắn, chỉ cảm thấy xưng hô như vậy thật xa lạ, nhưng mặt mày kia cũng vô cùng quen thuộc. Húc Vương, nàng nhẹ nhàng nhấm nuốt bốn chữ này, tự nhiên mỉm cười. Sau đó, Lý Vị Ương phảng phất lơ đãng quay sang, hướng Quách phu nhân ở một bên nói, nương, vị kia là... Trong tay Quách phu nhân cầm cây quạt bằng kim loại có đính nhũ che khuất một bên khuôn mặt, nhẹ giọng nói, đó là thế tử vừa mới kế thừa tước vị của Húc Vương. Trước đó Húc Vương vốn là công thần, năm đó giúp đỡ hoàng đế đăng cơ, lại là đường đệ ruột thịt của hoàng đế. Từ sau khi hoàng đế đăng cơ, dù cho các thần tử khác nội đấu như thế nào, cả nhà Húc Vương thủy chung vẫn trung thành và phú quý vô cùng. Mặt khác Húc Vương lại nắm giữ trong tay binh quyền của quốc gia, được hoàng đế tin cậy. Húc Vương thế tử vốn được phân ra nắm giữ biên giới, chính là đường biên giới đại quan, nhưng mà cũng bất hạnh bởi vì ngoài ý muốn đã mất sớm. Húc Vương vì nỗi đau mất con nên ngã bệnh, sớm tối nguy kịch. Vương phi của Húc Vương đã qua đời từ lâu, vị thế tử Húc Vương này đều không phải là con của Vương phi hiện giờ. Vương phi từ lâu đã chuẩn bị đem con của mình kế thừa vương vị. Ngay tại lúc này, Húc Vương khăng khăng chính mình tìm được đứa con trai nhiều năm lưu lạc bên ngoài. Hắn nói là 20 năm trước trong lúc xuất chinh, từng bên ngoài thú một vị sườn phi tên Lưu Thị, hiện giờ rốt cục tìm được cốt nhục của bản thân, hơn nữa không để ý cả vương phủ phản đối, lập tức sắp xếp đứa nhỏ mới xuất hiện này kế thừa làm thế tử Húc Vương. Húc Vương phi giận không chịu nổi, liền phát động uy lực của nhà mẹ đẻ là Hồ Thị, hơn nữa thông qua Hồ Thị hướng hoàng đế tạo áp lực, muốn ngăn cản chuyện tình hoàn toàn vi phạm lễ chế này. Nhưng hoàng đế lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng những đáp ứng khẩn cầu của Húc Vương, thậm chí đối với vị thế tử Húc Vương này ban phần thưởng lớn, khẳng định địa vị của hắn. Nửa tháng trước, Húc Vương qua đời, thế tử liền trở thành Húc Vương, kế thừa mọi thứ của Húc Vương phủ, trở thành vị vương gia trẻ tuổi nhất ở đại đô. Hắn làm việc cực kỳ bí ẩn, cực ít lộ diện trước mặt người khác, càng thêm làm cho người ta cảm thấy thần bí. Lý Vị Ương tươi cười càng sâu, Nguyên Liệt, ngươi không phải là đứa con riêng của hoàng đế sao, như thế nào bỗng nhiên biến thành đứa con riêng của Húc Vương ở bên ngoài đây? Hoàng đế quyết định như vậy, rốt cuộc có ý tứ gì? Giờ phút này,

Nàng biết đấy, ta hiện tại bị phụ hoàng ghét bỏ, chỉ còn có nàng bên cạnh, nếu ngay cả nàng cũng không quan tâm ta, từ nay về sau ta phải làm sao đây? Hắn vừa nói, trong mắt phảng phất có nhu tình cùng lễ quang, nếu không phải Lý Vị Ương sớm đã đoán được chiêu trò của hắn, chỉ sợ Vĩnh Ninh cũng muốn tin là thật. Đáng tiếc, không phải tất cả lãng tử sẽ vì giai nhân mà thay đổi, đại đa số đến một ngày nào đó, hắn sẽ lại một lần nữa tổn thương ngươi. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, trên mặt lại nói, ngài nói có thật không? Nguyên Dục thấy Vĩnh Ninh đã cắn câu, lập tức gật đầu nói, đương nhiên là thật, mọi buổi tiệc trong thiên hạ chung quy rồi cũng sẽ có lúc tan, nhưng ta với nàng là vợ chồng, cũng là cả một đời. Hiện tại Lý Vĩ Ương cố ý tiếp cận nàng, nhất định là muốn mượn tay nàng mưu hại ta. Vĩnh Ninh, nàng phải giúp ta. Vĩnh Ninh công chúa quan sát hắn, ẩn ý nói, vậy theo ý của ngài, ta nên làm như thế nào? Tìm cơ hội thích hợp, trước mặt mọi người phơi bày thân phận thật của Lý Vĩ Ương. Nguyên Dục trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Đúng là có người giống người, nếu hắn vội vàng nói ra thân phận thật của Lý Vĩ Ương, bao nhiêu người sẽ tin lời hắn đây? Đừng đừng là quận chúa Đại Lịch lại chạy đến đây. Lý Vĩ Ương lại ăn nói như rót mật, nói không chừng sẽ thật dễ dàng thoát tội. Nhưng nếu là Vĩnh Ninh công chúa chỉ đích danh nàng lại khác. Vĩnh Ninh sống ở Đại Lịch nhiều năm như vậy, tương giao với An Bình quận chúa cũng đã lâu, nàng sao có thể nhận sai bằng hữu. Cho nên, Vĩnh Ninh công chúa mở miệng so với tự bản thân Nguyên Dục mở miệng sẽ dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của Quách gia cùng những người khác. Vĩnh Ninh công chúa nói, ngài nói là, ngay hiện tại sao? Nguyên Dục nghĩ nghĩ, nói, hôm nay trên yến hội nhiều khách quý, là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần cho tất cả mọi người biết nàng là Đại Lịch An Bình quận chúa thì chắc chắn lần này sinh mệnh của nàng cũng liền chấm dứt. Tự mình nhìn Lý Vĩ Ương bị vạch trần so với việc để Bùi Hoàng hậu xử lý còn thú vị hơn nhiều. Vĩnh Ninh công chúa thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của Nguyên Dục, thầm nghĩ, đúng vậy, ngươi cũng phải chuẩn bị chấm dứt sinh mệnh của chính mình đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Vĩnh Tuyệt hậu đoạn Yến Vương trở lại Yến hội. Lúc bấy giờ không khí đã hết sức hòa hợp, mọi người có vẻ đã bắt đầu tiếp nhận, hơn nữa xem ra còn rất thích Lý Vĩ Ương, thậm chí có thể cảm thấy như bây giờ nàng chính là một thành viên trong đó. Quách Đôn giật mình nhìn muội muội nhà mình, nói, Gia Nhi từ khi nào đã biết cách ăn nói như vậy rồi? Quách Trừng gương mặt tuấn lãng mang theo nụ cười, liếc xéo Quách Đôn một cái, nói, đâu chỉ là biết ăn nói, quả thật nàng giống như trời sinh làm mọi người đều yêu thích. Ngươi không thấy tới nhị cô trước giờ đều hung dữ như vậy, bây giờ cũng đều cười nói hớn hở à? Vốn là hắn xem Lý Vĩ Ương nụ cười lãnh đạm, liền cho rằng nàng như vậy sẽ không thể hòa hợp với mọi người, nhưng thật không ngờ nàng lại được mọi người hết mực hoan nghênh. Trên thực tế, nói mọi người đều yêu thích để hình dung về nàng còn là quá đơn giản, nên biết để lấy lòng một người thực không dễ dàng, lấy lòng một đám người lại càng thêm khó khăn, đặc biệt nơi này mỗi người đều là xuất thân quyền quý, dè dặt kiêu ngạo. Lý Vĩ Ương không quá một canh giờ đã có thể cùng mọi người tạo ra mối giao hảo tốt đẹp, này là điều Quách Trừng xem ra quả thực không thể tưởng tượng được. Quách Trừng chỉ là không biết là, Lý Vĩ Ương rất giỏi thấu hiểu được cái đạo nhìn mặt mà nói chuyện với mọi người, nếu như nàng thành tâm muốn được mọi người yêu thích, kỳ thật nhất định thực là chuyện dễ dàng, chỉ là trước giờ nàng luôn làm việc theo cảm tính, khinh thường những thứ giao hảo tầm thường mà thôi. Nhưng hôm nay, thứ nhất nhìn thấy Quách phu nhân nhất nhất chăm chú nhìn theo nàng, sợ nàng trong đám người kia cảm thấy không được thoải mái. Lý Vĩ Ương vì muốn an ủi nàng, liền mong chóng hòa nhập với hoàn cảnh. Thứ hai, nếu Lý Vĩ Ương không làm cho người khác lưu lại ấn tượng đầu tiên về nàng gần gũi bình dị, văn nhã cao quý, sau này nàng sẽ rất khó ở trong đám hào môn thế gia đứng vững gót chân.